Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 5 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Dòng sông Hương vẫn lặng lờ trôi. Gương mặt sông Hương trong những ngày đầu xuân của cái năm 1951 này như trầm tư. Vẻ buồn lặng của nó cũng chẳng khác bộ mặt của những người dân Huế trong hoàn cảnh hiện nay. Nó có cái nét riêng của nó. Nó vẫn mang vẻ đẹp muôn đời của con sông êm đềm. Hình như nó cũng ý thức được vẻ đẹp của thiên nhiên tạo cho nó. Đặc biệt là những con người của Huế, những người mang tình cảm quê hương sâu sắc, bao giờ cũng cảm thấy sông Hương chảy giữa cuộc đời mình. Cái tên đẹp của nó cũng nói lên một điều gì về đất nước, một nền văn hóa tốt đẹp được tạo nên bởi các dòng sông. Con sông có mùi thơm, có ai ngửi thấy mùi thơm của nó không? Nó thơm như hương sen hay như hương lài? Nó thơm như hương cam, hương quýt hay như mùi thơm của mít, của dứa? Nó thơm như hương trà chăng? Có người nói nó thơm mùi lá sương bổ, vì trên nguồn của nó có rừng sương bổ. Tùy mọi cách giải thích, tùy mọi cảm giác rất chủ quan của mỗi người, chỉ biết đó là con sông mang cái tên sông thơm, Hương Giang, mà chưa một ai ngửi thấy mùi thơm của nó như thế nào cả. Có người lại nói, sông Hương vừa là sông của thơ, của mộng, vừa là con sông của đời. Thơ và mộng thì êm đềm bay bổng, còn đời thì sôi sục, quẩn quại, dung tục. Cũng tùy họ, họ muốn giải thích thế nào theo cách hiểu và cảm nghĩ của họ. Nhưng có một người con gái Huế lại nói rằng, sông Hương là con sông của tình yêu chung thủy. Con sông Hương uốn lượn qua thành phố Huế như một sải lụa màu xanh, vẫn trầm tĩnh và bền gan như tình yêu im lặng, đi cạnh thời gian. Tình yêu đang phải chấp nhận những thử thách lớn lao. Thời gian không thể phủ lên nó lớp bụi của sự giả cỗi, như những lớp rêu phủ lên các lâu đài cung điện. Trái lại, trong thử thách gian lao, tình yêu ấy càng sáng ngời lên như những tình yêu đẹp nhất của nhân loại. Và tình yêu ấy gắn với sông Hương, gắn với Huế, gắn với vẻ lặng lẽ, trầm tư hay sự trăn trở và nỗi đau của quê hương và sông nước. Thường thường dừng lại giây phút trên cầu Tràng Tiền, đúng vào dịp cầu năm xưa Thương Thương và Bình đã đứng với nhau. Cầu Tràng Tiền 6 vài 12 nhịp, và chỗ Thương Thương đang đứng là nhịp thứ 6. Gió chiều 30 Tết se lạnh gieo một cảm giác lạnh xuống dòng sông Hương. Mặt sông Hương hơi nhíu lại trước làn gió. Hình bóng Thương Thương in xuống dòng sông với tà áo dài tím đang bay bay. Thường thường bỗng rùng mình khi nhìn thấy bóng mình lẻ loi in trong đáy nước. Bao giờ bóng hai người mới in trở lại xuống gương nước sông Hương? Ngày ấy chưa gần nhưng không xa đâu em ạ. Nhưng ngày ấy là ngày nào? Là ngày mà thành phố Huế bừng dậy đón các anh trở về. Nhưng mùa xuân nữa lại đến, cây cỏ lại đâm chồi nảy lộc. Còn em thì vẫn ôm những mong đợi, những lo âu như mùa xuân cũ. Cái đẹp nhất của tình yêu là động viên nhau sống và chiến đấu cho một lý tưởng. Chúng ta cũng đã hẹn hò và thề tốt với nhau trên dòng Hương này. Em vẫn nhớ lời anh nói đấy chứ? Có sông Hương nhìn tấu trái tim em, chưa một phút lòng tin bị lay chuyển. Nhưng em buồn khi phải xa anh, mùa xuân này sang mùa xuân khác. Có nỗi buồn của em trong chiều 30 Tết này sao mà nặng trĩu. Em phải đến chỗ này để chút cho vơi nỗi buồn như dòng sông Hương chút nỗi buồn của nó ra biển. Em biết buồn thì mới biết vui. Buồn không dễ dãi thì vui cũng không dễ dãi. Em chút được nỗi buồn thì em sẽ vui. Một ngày sống có ích cho đất nước là đáng vui và đáng tự hào, phải không em? Thường thường dạo bước ngược chiều với một chiếc xe jeep chở vài ba tên sĩ quan Pháp. Chiếc xe phóng như điên, cuốn theo một luồng gió lạnh hắt vào mặt những người đi ngược chiều với nó. Mấy hôm nay, xe nhà binh đi lại nhiều. Hình như có những toán lính Âu Phi mới được đưa từ Pháp hay từ các thuộc địa Pháp ở Âu Phi sang. Hễ nhìn thấy những cô gái Huế xinh đẹp là mắt tụi nó lại trở thành những mắt con chó sói. Và chúng nó lại giở trò cười cợt hoặc trêu ghẹo một cách thô tục. Cũng có những tên trông mặt rất buồn. Chắc hẳn những tên đó đã nghĩ đến số phận của những tên lính viễn chinh phơi thây trên chiến trường cho quyền lợi của bọn tư bản Pháp. Đáng thương hại những tên lính viễn chinh, những cái bìa đỡ đạn, những tên đánh thuê được động viên bằng gái và rượu để đốt nhà và giết người không chùn tay. Một thành phố yên tĩnh bên dọc sông Hương mấy hôm nay lại quặn đau lên trong chiếc xe nhà binh và cả tiếng giày xăng đá nện trên hè phố. Ôi, Huế quê hương! Khói hương bàn thờ Phật bay ra từ nhiều mái nhà và những tiếng tụng kinh của các Phật tử khiến cho cái vẻ cổ kính của Huế trở nên huyền ảo. Các bà già chuẩn bị cầu phúc cho một năm mới, mong Phật tổ Như Lai sẽ đến với tâm lòng thành kính. Sự tín ngưỡng ở đây đã trở thành một nhu cầu trong cuộc sống tinh thần của nhiều người, nhất là các mạ, các bác, các thím. Tiếng tụng kinh gõ mõ đang bị chìm đi trong những tiếng ầm ầm của từng đoàn xe nhà binh Pháp. Thành phố đang khép dần cánh cửa trong chiều 30 Tết, như con chim đang khép dần đôi cánh của mình khi bóng hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Ôi Huế, niềm tin và nỗi nhớ, cả hai đều sâu sắc trong trái tim của Huế. Thường thường đạp xe qua cầu Bạch Hổ, đi về phía chùa Diệu Đế. Cô vừa đi đến trước cửa chùa, thì một thanh niên đội mũ phớt màu xám, mặc bộ Âu phục Tropicán, bước tới trước mặt, khẽ nâng mũ chào. Thường thường nhìn người ấy không chớp mắt và chờ nghe anh nói gì. Thành đây, chị Thương không nhận ra tôi à? Trời ơi, có phải Thành nhà ga không? Tôi có mang máng nhớ, nhưng lâu quá rồi không gặp nên hơi ngờ ngợ. Thành liếc nhìn các má, các chị đang tấp nập dâng hương và dâng lễ cúng đi qua trước mặt hai người. Chờ lúc vắng người, Thành mới nói nhỏ. Năm nay quê tôi được mùa. Thường thường quay lưng lại nói. Được mùa chớ phụ ngô khoai. Thành và Thương Thương đã nhận ra nhau bằng mật hiệu. Chị đi về Vĩ Dạ với tôi. Thành nói. Chi vậy? H05 chờ đàn tranh ở đó. Thường thường sửng sốt, không còn tin vào tai mình nữa. Cô nghĩ là mình nghe không rõ, có thể nghe lầm và hỏi lại. Sao? H05 chờ tôi ở đó? Phải, chị cần phải bình tĩnh. Anh đi trước đi, tôi đi sau. Cố gắng đi song song thì êm hơn. Gặp người quen hỏi thì anh nói thế nào? Thì chị cứ bảo tôi là em họ. Trong người anh có súng không? Tất nhiên. Thường thường ngồi lên xe đạp, nhấn pedal thật mạnh mà chiếc xe vẫn không vượt lên kịp Thành, vì đôi chân của cô hình như đang rung lên. Đúng là Thương Thương hồi hộp vì đây là nỗi mừng ngoài mong đợi. Cách đây 3 hôm, thằng Nhất đến bán báo đã nói với cô là khoảng 4 giờ chiều ngày 30 Tết cô lên chùa Diệu Đế đi lễ sẽ có người đón gặp. Thường thường biết Thành đã ở chi đội Trần Cao Vân trước đây, và cô có lần Bình và Thành cùng về nhà Thương Thương nghe cô gảy đàn tranh. Thường thường không ngờ Bình và Thành dám táo bạo về Vĩ Dạ trong tình hình tướng Đa Pớt mới lên nhận chức tư lệnh miền Bắc Trung Việt. Việc bảo vệ an toàn thành phố từ bọn phòng nhì và bọn mật vụ an ninh đặt ra với mạng lưới bủa vây dày đặc. Nhưng cuộc gặp gỡ được bố trí trong buổi chiều 30 Tết thì thật là bất ngờ đối với kẻ địch. Chỉ có điều là Thương Thương không thể nấn ná lâu được. Nhiều nhất là có nửa tiếng đồng hồ. Cô phải trở về nhà trước khi thành phố lên đèn. Thành dẫn Thương Thương vào một nhà cơ sở có con làm cảnh sát. Vừa bước vào, cô nhìn thấy 3 người cảnh sát đang ngồi yên lặng trong phòng. Thương Thương sững lại, nhìn kỹ mới nhận ra Bình ở trong bộ đồ cảnh sát với cấp hiệu trung úy, còn 2 người khác đeo lon trung sĩ. Thường thường đoán họ cũng là bộ đội cải trang nên cô yên tâm. Cô chỉ chào họ bằng nụ cười. Bình bước ra nắm tay Thương Thương, dắt đi qua phòng khách sang một căn phòng nhỏ khác. Khi Bình đặt hai tay lên vai Thương Thương và khi bốn mắt lồng vào nhau thì Thương Thương không nén nổi xúc động, liền gục vào ngực Bình và òa khóc. Bình vuốt mái tóc đen mềm mại của Thương Thương rồi nói nhỏ: từ nay tình hình sẽ khó khăn hơn, bọn anh về gặp em để bố trí kế hoạch mới. Anh, em muốn ra ngoài đó, nhưng kẹt ba em ở trong này sẽ bị liên lụy thì cực lắm. Anh sẽ xin chỉ thị đưa ba và em ra sau khi chúng ta thực hiện được kế hoạch mới. Kế hoạch mới như thế nào? Thương Thương ngẩng lên nhìn Bình. Bắt thằng Thế làm việc cho chúng ta. Bằng cách nào? Và ai làm việc đó? Đưa nó vào bẫy rồi khống chế nó, bắt nó làm việc theo sự điều khiển của phía ta. Người làm việc đó là em. Thương Thương hơi sửng sốt, cảm thấy nhiệm vụ ấy khá nặng đối với cô, nhưng cô vẫn đứng lặng không nói gì. Em thấy thế nào? Có làm được không? Em không sợ chi nó, nhưng chưa hình dung ra làm bằng cách nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sẽ có người ở bên cạnh để chỉ đạo trực tiếp và giúp em ứng phó với tình hình bất chắc. Đó là một người dạy chó rất giỏi. Thế thì em yên tâm rồi. Thường thường đã có lần muốn khống chế tên Thế, nhưng vì chưa có lệnh nên cô không dám tự động. Cô sẽ nói cho biết sau khi cô thủ Tiêu Nguyệt lại bằng thuốc độc, thì biệt động thành phố đã kết án tử hình nó, nhưng chính Thương Thương đã bí mật cứu nó. Nay có kế hoạch khống chế nó để bắt nó làm việc cho kháng chiến thì cô sẽ ra tay ngay. Nếu nó ngoan cố và giả dối không chịu thật thà cộng tác với cô thì cô sẽ khử ngay. Vấn đề đặt ra là dùng được nó mới khó, chứ khử nó thì có khó khăn gì. Lúc nào thì tiến hành việc đó? Thương Thương hỏi. Tối mai, mùng 1 Tết. Được, em sẽ mời hắn tới ăn Tết và bố trí cho nó gặp người dạy chó tại phòng riêng của em. Không gặp tại phòng riêng, mà gặp ở ngoài vườn, ra hiệu cho nó biết xung quanh đã có người của ta theo dõi. Em đứng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hắn và người dạy chó. Người dạy chó sẽ là ai? Là cậu Thành. Mô Phật, Thành mà đủ sức dạy thằng Thế ở anh. Thừa sức, dĩ nhiên em phải giúp thêm cậu ta nữa. Đúng 20 phút sau, Thương Thương và Thành ra đi. Thành phải theo Thương Thương về đến cửa để quen đường đi lối lại và quan sát địa hình để tối mai sẽ diễn vở kịch tại vườn nhà Thương Thương. Trước đây 4 năm, anh đã đến nhà Thương Thương, nhưng hồi đó anh chưa chú ý quan sát kỹ nên bây giờ anh phải đến xem lại. Hai người lại đạp xe song song trên đường về nội thành Huế. Con đi mô mà về tối rứa hè? Giáo sư Tài hỏi. Thưa ba, con lên chùa Diệu Đế để cầu siêu cho mạ. Hôm trước, nhà sư đã hẹn con rồi mà. Chỉ câu trả lời ấy của Thương Thương là đủ làm yên tâm giáo sư Tài. Quả tình, mấy ngày qua, giáo sư Tài thấy bọn lính Âu Phi kéo qua thành phố rầm rập, khiến âm đồng lo ngại cho số phận những đàn bà con gái. Thương Thương đã lớn tuổi lại xinh đẹp, sống trong một thành phố bị địch chiếm, có khác là một con hiêu sống bên cạnh lũ hùm sói. Trong hòa bình, quân đội Pháp cũng đã bộc lộ đầy đủ bản chất lính tráng của đội quân Lê Dương rồi, huống hồ trong chiến tranh. Sự thô bạo và tính man dợ của quân đi tàn sát dân lành lại được cổ vũ mạnh mẽ. Chúng nó tà giàng cướp bóc và hãm hiếp. Ông đã từng nghe kể những cảnh tàn khốc xảy ra trong những cuộc hành quân càn quét ở các vùng nông thôn của quân Pháp và quân Ngụy. Giáo sư Tài nhìn con gái vừa mặc chiếc áo dài màu hồng từ trong phòng riêng bước ra. Ông thấy nó đẹp hẳn lên, nhưng ông thoáng lo một chút. Ông nói: tình hình lính tráng lộn xộn thế mà con không liệu về sớm hơn? Đường đông người qua lại, có chi mà lo? Thương Thương nở cười nhìn cha rồi nói tiếp, giọng nũng nịu quen thuộc. Ba lo cho con à, ba? Người ta không bắt nạt nổi con gái của bà đâu. Bà nhớ rằng còn có một miếng võ judo đó nghe. Con hơi quá tự tin đấy. Một miếng võ judo của Nhật Bản không quật nổi ba tên Lê Dương một lúc đâu con ạ. Khi U già đã đặt mâm cỗ lên bàn thờ, thường thường vào thắp hương và khấn vái làm lễ, mời gia tiên, mời má cô, mời thổ thần thổ địa về ăn Tết Nguyên Đán để phù hộ cho gia đình cô một năm mới được bình an vô sự, được gặp nhiều may mắn. Thường thường là người có chút học vấn, cô đã hiểu được rằng không có ma quỷ, không có thánh thần, không có Phật, không có Chúa, tất cả chỉ là ảo ảnh mà loài người tưởng tượng ra. Từ thời buổi mông muội, tri thức của con người quá thấp, không thể cắt nghĩa được mọi hiện tượng thiên nhiên và xã hội. Khoa học càng phát triển, con người bước dần ra khỏi cảnh tối tăm. Sự hiểu biết giúp con người chống lại lòng tin mù quáng, chống lại thuyết định mệnh. Nhưng phong tục tập quán lâu đời đã trở thành tình cảm của con người. Dù Thương Thương không tin con người sau khi chết có linh hồn bay trong không gian, nhưng thắp một nén hương trước bàn thờ trong ngày Tết, cô vẫn có ý nghĩ giữa người đang sống với người đã khuất còn có một mối liên hệ về tinh thần. Dù nén hương kia thắp lên là một tín hiệu đánh đi sẽ không bao giờ nhận được tín hiệu trả lời, nhưng nếu không làm việc đó thì sẽ trở thành một người bất nghĩa đối với những người thân đã khuất. Đó là một nhu cầu về tình cảm không thể thiếu được. Giáo sư Tài, cha cô, là một nhà khoa học, người theo chủ nghĩa vô thần của các nhà triết học duy vật, vẫn thấy ấm lòng khi con gái dâng lễ cúng và đốt hương trên bàn thờ. Ông vẫn cảm thấy cái không khí thiêng liêng ở những nơi thờ tự, ở cái phút mà con người sống với những kỷ niệm và mơ ước. Ông không khấn vái, đó là việc của đàn bà con gái trong nhà. Nhưng ông đứng lặng nhìn lên bàn thờ, ánh bạch lạp lung linh soi vào mắt ông. Ông tưởng niệm những người quá cố, những người đã mang đi một phần tình cảm của ông và để lại cho ông một phần tình cảm của họ. Thường thường lễ vái xong, quay lại thấy cha đang đứng nhìn lên bàn thờ. Cô áp mái đầu vào vai cha, rồi nói với giọng có nước mắt. Ba ơi, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì ba lại thêm một tuổi. Con thương ba, con không biết nói thế nào cho ba vui. Giáo sư Tài lại vuốt lên mái tóc đen mềm mại của con gái. Ba thấy con vui là ba vui, con hãy vui lên như những bông mai vàng vừa nở kia. Hai cha con cùng nhìn về phía bộ sa lông, mà trên chiếc bàn vuông phủ khăn ren trắng tinh đã có một lọ hoa nhỏ. Ở gần cửa sổ, một cánh mai vàng được cắm trong một chiếc bình bằng sứ cao cổ đang nở lứa hoa đầu tiên. Hai cha con cùng thích ngắm những bông mai vàng óng ả, dịu dàng và cùng một ý nghĩ. Mùa xuân đã về. Tướng Tapert ngồi trên chiếc máy bay Morand, loại máy bay cũ rích của Pháp, lượn một vòng trên thành phố Huế, rồi bay ra phía Quảng Trị, Quảng Bình. Tapert quan sát dải đất Bình Trị Tiên, cái dải đất hẹp như một chiếc đòn gánh, để hình dung ra cái khung cảnh một chiến trường đã chôn vùi danh dự của tướng Le Brit. Bay dọc theo bờ biển, rồi vòng lại bay trên vùng đồng bằng dọc theo quốc lộ. Tướng Tapert nhận thấy hệ thống đồn bốt của quân Pháp và quân Ngụy đã giải khắp. Những nơi trọng yếu đã được bố trí những đơn vị sừng sỏ với các cứ điểm có lô cốt chìm, hệ thống cứ điểm bong ke khá hoàn chỉnh. Thế mà tướng Le Brit đã bị thất bại liên tiếp một năm qua với những tổn thất đáng kể, khiến cho bộ tổng chỉ huy hết sức phiền lòng. Và đại tướng Reve, tổng tham mưu trưởng ở Pháp, phải nổi cáu vì kế hoạch của ông ta ngày càng bị phá sản. Số phận của tướng Le Brit cũng giống như số phận các tư lệnh chiến trường ở Đông Dương, bị cách chức, bị đẩy về nước. Lực lượng của Pháp trên chiến trường này có 25.000 quân, trong đó có 8 tiểu đoàn Âu Phi là quân cơ động ứng chiến. Còn lực lượng du kích của Việt Minh có bao nhiêu? Theo báo cáo của Bộ Tham mưu, thì chỉ có trên dưới 10.000. Như thế, quân số của Pháp nhiều gấp 2,5 lần. Có đúng sự thật không? Đấy là người ta tính những người Việt Nam cầm vũ khí thoát ly sản xuất, còn những người Việt Nam chống Pháp tại chỗ, vừa cày cấy vừa chiến đấu bằng mọi thứ vũ khí thì có bao nhiêu? Thực ra, có trời mới biết được. Quân Pháp ở Bình Trị Tiên đã thất bại trước một lực lượng du kích. 3 trung đoàn chủ lực của họ có trang bị tốt hơn, nhưng cũng chỉ là những đội du kích được huấn luyện tốt. Một đội quân thiện chiến với những sĩ quan dày dặn kinh nghiệm chỉ huy mà lại thua những đội du kích có súng trường và lựu đạn. Vì sao? Tướng Tapert còn nhớ câu nói mỉa mai của Leprit khi hai người gặp nhau tại Hà Nội ở bàn doanh bộ tổng chỉ huy. Tôi chúc ngài may mắn. Tôi bị làm nhục ở cái mảnh đất miền Trung chỉ vì tôi không trả lời được câu hỏi mà thực tế đã đặt ra. Vì sao một đội quân thiện chiến có hệ thống đồn bốt vững chắc mà lại thua những đội du kích sống chủ yếu bằng sắn và rau rừng? Ghi nhớ lại câu nói ấy của Leprit, Tapert tự thấy không dễ gì mà trả lời cho thật chính xác. Tapert là một tên tướng rất quyết đoán, tính tình ngạo mạn, thường đưa ra chủ trương táo bạo bất ngờ. Được đại tướng De Las de Tassigny đặt nhiều tin tưởng và hy vọng. Dù coi thường tài quân sự của Leprit, lão ta vẫn nghĩ rằng những thất bại trên chiến trường Đông Dương trong thời gian qua là do kế hoạch Revet sai lầm, là do các băng chi ê cũ kỹ, thiếu sáng tạo trong việc chỉ huy. Bây giờ kế hoạch De Tassigny đã thay thế cho kế hoạch Revet thì chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên vinh quang của quân đội Pháp ở Đông Dương. Được làm tư lệnh một chiến trường dưới quyền chỉ huy của một danh tướng như De Las thì đó là niềm tự hào, là một vinh dự và cũng có thể là do số phận may mắn. Tướng Tapert thấy vui khi đi quan sát chiến trường hết một vòng rồi quay trở về cái thành phố vốn là kinh đô của vua chúa Việt Nam. Một tình cờ khác làm cho lão vui là lão đi thị sát chiến trường này đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của người Việt. Thảo nào trưởng phòng nhì nói với lão: "Hôm nay là một ngày đẹp trời và an toàn, xin mời thiếu tướng dạo xem phong cảnh của dải đất đẹp như tranh." Giữa ngày đầu năm mới, một ngày Tết, người Việt Nam đang cúng lễ tổ tiên và họ đã đến nhà nhau để chúc những điều tốt lành cho nhau. Thì ở bản doanh của Bộ Chỉ huy miền Bắc Trung Việt tại Huế, Bộ Tham mưu và các sĩ quan cấp tá, chỉ huy các binh đoàn cơ động đang họp dưới quyền chủ tọa của tướng Tapert để bắt đầu triển khai kế hoạch De Tassigny. Đó là kế hoạch bình định cấp tốc, phản công quyết liệt. Lần này, Bộ Chỉ huy của De Tassigny còn đề ra chiến tranh tổng lực. Tướng Tapert rất quái tài và cũng khoái mồm khi nói to lên trong phòng họp những danh từ kêu vang đó. Các sĩ quan bị kích động về tâm lý, đúng là phải tiến hành chiến tranh một cách quyết liệt như thế mới xứng đáng với cái danh hiệu đoàn danh dự đã từng đem lại vinh quang cho nước Pháp từ thời Napoleon. Các ngài thân mến, tướng Tapert nói với cái giọng con người hùng: "Nếu có ai đó trong các ngài, những sĩ quan ưu tú của quân đội Pháp, còn do dự khi phải ra một mệnh lệnh cho binh sĩ xuống các xóm làng Việt Nam, hay khi cần thiết phải đốt phá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn mẫu ruộng đang sắp vào vụ gặt, thì các ngài phải nhớ rằng cái phút do dự ấy chính là chỗ yếu hèn. Chiến tranh là chết chóc, là tàn khốc, là hủy diệt, nhưng chiến tranh còn có nghĩa là niềm vui hạnh phúc của kẻ chiến thắng. Nếu các ngài không muốn cúi đầu bước đi thất thểu trước lưỡi lê của kẻ thù, thì các ngài hãy ngẩng cao đầu lên với tư thế một sĩ quan quân đội nước Pháp dũng cảm và thông minh, tạo ra một làn sóng tiến công, đẩy kẻ địch trở lại thế suy yếu và tiến tới tiêu diệt chúng hoàn toàn." Những sĩ quan đang ngồi trước mặt tướng Tapert như trung tá Sokken và Trung tá Putin là những người đã từng chạm trán với kẻ địch. Họ hiểu rằng từ những lời nói hùng hồn ấy đến thực tiễn chiến đấu còn là một khoảng cách. Không phải đối phương ngồi quanh tay để nhìn anh dội lửa xuống xóm làng của họ, hoặc để cho anh càn quét dễ dàng để cướp trâu bò và lúa gạo của họ. Và điều này thì tướng Tapert chưa nói đến. Dù chỉ là lý thuyết, khi quân đội Pháp đốt nhà, phá vườn, cướp lúa của người nông dân Việt Nam là đụng tới tài sản đã mang mồ hôi, nước mắt của họ. Tự nhiên, những người dân cày lập tức trở thành những người du kích, có một tinh thần dũng cảm phi thường. Bởi vì sự trả thù bao giờ cũng tăng sức mạnh lên hàng trăm lần. Do đó mà chỉ một số ít du kích tại một thôn xóm cũng có thể gây những tổn thất không nhỏ cho một tiểu đoàn Âu Phi của Pháp. Sokken và Putin từ phòng họp bước ra với vẻ mặt không lấy gì làm phấn chấn. Sokken nói với Putin: "Điều mà chúng ta chờ đợi về chiến lược và cả chiến thuật chẳng có gì mới. Kế hoạch mới có nghĩa là bắn phá mạnh hơn nữa, đốt phá nhiều hơn nữa, tàn sát nhiều hơn nữa." "Có một điều mới đấy chứ?" Putin cười nhếch mép. Đó là những danh từ và giọng phát âm của ngài thiếu tướng Tapert. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đi ra ô tô để trở về cơ quan chỉ huy của mình. Trước lúc Aurora, Sokken còn nói với Putin: "Hôm nay là ngày Tết của người bản xứ, hãy để cho họ vui một ngày trọn vẹn. Nên tìm một cô gái bản xứ nào đó và hãy vui trọn vẹn với cô ta. Đừng do dự. Từ nay mọi việc cũng đừng do dự." Putin cười hô hố, có vẻ khoái câu nói châm biếm của Sokken. Trong cuộc họp, tướng Tapert đã động viên các sĩ quan Pháp: "Thả giang bắn chết, đừng do dự." Lão ta làm như là 4 năm qua các sĩ quan và binh sĩ Pháp chỉ vì do dự nên mới thất bại. Lần đầu tiên, hai trung tá này được tiếp xúc với ngài thiếu tướng mới nhận chức và đã nhận thấy ngài quả là con người hợm hĩnh và đã đưa ra những câu nói hợm hĩnh đến nực cười. Tướng Tapert gọi cô phiên dịch, nữ trung úy Bích Vân, có cái tên Pháp là Hằng Riet, lên phòng khách. "Mời cô ngồi." Lão ta rút ra một bông hồng trong cái lọ xinh xinh trên bàn, giơ lên trước Bích Vân. "Chúc mừng năm mới cho cô, một năm hạnh phúc và nhiều may mắn." "Cảm ơn ngài thiếu tướng." Bích Vân nhận bông hoa, khẽ đưa lên mũi người, rồi nở nụ cười nhìn Tapert bằng cái nhìn của kẻ biết ơn. "Hẳn là cô chưa có chồng." "Tôi không thích lấy chồng." "Ồ, đó là một hiện tượng hiếm có." Tướng Tapert đưa tay sờ lên hai má và cái cằm vừa mới cạo nhẵn, nói tiếp: "Có bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ đi du lịch ở Paris không?" "Có, đó là điều ước tôi mơ." "Tôi hy vọng rằng điều mơ ước của cô sẽ được thực hiện. Tôi sẽ có dịp giới thiệu cô với một người cháu họ của tôi. Cô ta cũng không thích lấy chồng như cô." "Thưa ngài, thế cô cháu của ngài hiện làm nghề gì?" "Nghề gì à? Ngài thì đọc sách, tối đi khiêu vũ. Nhưng đó không phải là cái nghề." Tapert lắc đầu và cười. "Hiện nay cô ta sống với gia đình hay ở một mình?" "Nó vừa viết thư cho tôi là nó thích sống một mình, không muốn ở cạnh ông bố nghiêm khắc và bà mẹ hay cầu nhau. Nó bảo nó buồn lắm, nó ngỏ ý muốn sang Đông Dương." "Sao ngài không mời cô ta sang đây?" "Ồ, nó sẽ làm đảo lộn cái bộ tham mưu của tôi mất." Bích Vân cười thoải mái, thái độ vui vẻ, cởi mở và tự nhiên của tướng Tapert, vị tư lệnh nghiêm khắc mà các sĩ quan Pháp rất sợ sệt mỗi lần họ phải tiếp xúc với ông ta. "Thưa ngài, hiện nay tôi đang buồn. Bố tôi đã mất năm 1945, bị Việt Minh giết trong cuộc khởi nghĩa tháng 8. Còn mẹ tôi thì cả ngày cả đêm chỉ tụng kinh gõ mõ. Anh trai tôi là đại úy Com Măng, mới được cấp trên điều động ra Bắc Bộ. Ngài thiếu tướng Robert coi tôi như một đứa con nuôi. Từ hôm ngài Robert ra đi, tôi càng buồn hơn. Tôi cảm thấy một nỗi cô đơn bao trùm lên trái tim mình. Hôm nay là một ngày Tết của dân tộc Việt Nam, ai cũng vui, mà riêng tôi lại càng buồn. Thật may sao ngài cho tôi lên đây để nói chuyện. Tôi được sống trong không khí thân mật. Đây là một diễm phúc đối với tôi. Tôi bắt đầu thấy niềm vui chợt đến khi tôi tìm thấy ở ngài lòng độ lượng của một vị chỉ huy. Tạp Út nhìn Bích Vân với vẻ suy nghĩ. Tôi biết cô đang buồn nên tôi mời cô lên nói chuyện. Mục đích là để có thể giúp cô đôi chút để hết nỗi buồn. Tôi biết nỗi buồn lớn của cô là cái chết oan uổng của cha cô. Phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cô cứ ngồi ôm lấy nỗi buồn trong trái tim đau khổ và căm hận hay sao? Nếu cô đặt cho mình một cái đích trong cuộc sống, thì cô sẽ hành động tích cực để đi tới cái đích ấy, và cô sẽ thấy hết buồn. Những người sống cô đơn trong cuộc đời là những người sống không có mục đích. Vì thế, họ sống không có sức mạnh và họ không dám làm một việc lớn lao nào cả. Cô đồng ý với tôi không? Thưa ngài, đã có đôi lúc tôi suy nghĩ gần như vậy. Nhưng rồi trong cuộc đời, người ta đánh giá thấp những mong muốn của tôi. Thậm chí có người đã vô tình làm tan rã ý chí của tôi, bởi vì họ chỉ đối xử với tôi như mọi cô gái có chút nhan sắc, không hơn không kém. Xin lỗi ngài, cái ích kỷ của đàn ông đã kìm hãm sự phát triển năng lực hoạt động xã hội của nữ giới. Tôi hiểu, tôi thông cảm sâu sắc với tâm trạng của cô. Nhưng bây giờ cô muốn gì? Thưa ngài, tôi muốn được sống bằng sức mạnh của trái tim. Nếu tôi có một tình yêu sâu sắc, thì tôi cũng có lòng căm thù sâu sắc. Đúng, tốt lắm. Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô được góp phần chiến đấu cho công lý và tự do một cách xứng đáng. Xin cảm ơn ngài. Trước hết, tôi giao cho cô một việc tuyệt mật. Cô theo dõi và thẩm tra lại kỹ ông Nguyễn Trọng Thế cho tôi. Xin nói rõ, tôi không hề nghi ngờ ông ta, nhưng trách nhiệm buộc tôi phải xét lại toàn bộ hệ thống tình báo của chúng ta, và bắt đầu từ ông Thế. Vâng, tôi xin nhận lệnh. Bích Vân là người của phòng nhì bố trí làm việc phiên dịch cho bộ tham mưu, đặc biệt trong các vụ hỏi cung những cán bộ và bộ đội ta bị quân Pháp bắt. Cũng có khi Bích Vân phải đi với ban tham mưu các binh đoàn ứng chiến để hỏi cung những tù binh và khai thác kịp thời những tài liệu phục vụ trong cuộc hành quân hay một cuộc chiến đấu đang diễn biến. Bích Vân là nữ gián điệp có bản lĩnh, nhưng vì ả ta đẹp nên tướng Lebrit đã không chịu rời ả ta một ngày nào. Do đó, năng lực của ả bị kìm hãm. Và ả đã cảm thấy nỗi buồn thấm thía khi nhận ra mình cũng chỉ là thứ giải trí cho lão dê già Lebrit. Mỗi lần ả ta được phòng nhì điều động đi công tác tạm thời xuống một binh đoàn nào đó, trong một thời gian ngắn là ả ta cảm thấy như con chim sổ lồng. Nhưng rồi tướng Lebrit lại gọi điện bắt ả quay trở về, đối xử với ả như người bố nuôi, chính là muốn ngăn chặn lão này khỏi giờ trò bỉ ổi. Nhưng chắc ả cũng thừa biết đạo lý của một tên tướng Lê Dương là rượu và gái. Và đạo lý của ả khi sống giữa lũ lính tráng này cũng không ngoài tiền và sự ăn chơi trác táng. Tuy nhiên, cũng có lúc ả chán ngấy bọn người chỉ biết đi đốt phá, bắn giết một cách hùng hãn, để rồi sau một cuộc hành quân lại thả sức ăn chơi trụy lạc. Đôi lúc, ả cũng muốn có một cái gia đình êm ấm. Cái cảnh vợ chồng và con cái sum vầy của những gia đình xung quanh ả không khỏi làm cho ả liên hệ đến bản thân mình. Ả thấy đau nhói khi nghe các bà già ở dân quê nói với nhau rằng con đĩ phòng nhì. Khi họ dần dần kéo nhau đi đấu tranh chống binh lính, đốt nhà và hãm hiếp phụ nữ trong các cuộc càn quét. Những lúc đó, ả muốn rút súng bắn vào những bà già nhà quê đó cho hả lòng tức giận. Nhưng ả không dám làm. Ả thấy mình bị sỉ nhục, nhưng họ nói đúng và họ dám nói bên tai ả. Ả lờ đi như không nghe thấy, vì ả thấy xấu hổ. Và sau đó, ả nghĩ kỹ hơn thì càng thấy rõ rằng nếu dùng súng để bịt miệng những người dám nói thẳng thì lại càng nhục nhã hơn. Bích Vân là người có mối thù sâu đối với cách mạng, nhưng lại là người thấy nỗi nhục khi sống với bọn Pháp đang tiến hành chiến tranh. Tâm trạng của Bích Vân chính là một bi kịch Và màn thứ nhất là thời gian sống với tướng Lebrit, và màn thứ hai bắt đầu từ thời gian ở với tướng Tapus. Hôm nay anh không bận công vụ. Hai chú cháu ta phải uống thật say. Chú có một chai champagne nguyên, nhưng thứ đó không quý đối với anh. Chú dành ngũ rượu ngâm thuốc bắc để chú cháu ta uống Tết đây. Giáo sư Tài nghiêng cái hũ rượu bằng sành, rót ra cái ấm con bằng sứ giang tây, có hai quai bằng bạc. Sau đó giáo sư Tài xách quai ấm, rót rượu vào hai cái ly nhỏ bằng pha lê. Màu rượu đỏ sẫm, trông như rượu rum. Giáo sư Tài nâng ly nhìn thế. Chúc mừng anh gặp nhiều may mắn. Thế vội vàng nâng ly lên, chạm ly của giáo sư Tài với vẻ mặt hoan hỉ. Xin chúc mừng sức khỏe của chú. Chúc chú và gia đình an khang. Hai người cũng uống cạn một hơi. Thương Thương mỉm cười, nhìn hai người cụng ly, vui vẻ nói với Thế. Em không biết uống rượu, nhưng thấy ba và anh cụng ly là em thấy vui. Cô ngoảnh lại nói với cha. Con rót một ly mừng tuổi ba nghe. Cô rót già nửa ly, rồi nâng ly lên trước mặt giáo sư Tài. Đầu năm mới con chúc mừng ba, năm nay vui và khỏe suốt năm. Cảm ơn con. Giáo sư Tài mỉm cười, nhận ly rượu và uống cạn một hơi. Cô nghiêng đầu nhìn Thế, như kiểu em gái trong nhà nói với anh trai. Em mừng tuổi anh một ly, anh vui lòng không? Rất hân hạnh. Thường Thường cũng rót ra nửa ly, rồi hai tay nâng ly rượu đưa cho Thế. Em chúc anh hạnh phúc sẽ đến với anh từ ngày hôm nay. Chắc chắn trong năm nay, anh sẽ gặp một cô gái Huế đủ cả công dung ngôn hạnh. Thế cười to rồi nói. Cảm ơn em. Lời chúc bao giờ cũng là điều mơ ước đẹp đẽ. Nhưng anh chỉ mong cả một cô gái Huế, con nhà tử tế, được hai thứ là dung và hạnh cũng đủ thỏa chí rồi. Thế uống cạn một hơi, rồi đặt ly rượu xuống, nhìn giáo sư Tài. Chú thấy thời buổi này, con gái hư nhiều. Tìm người có đủ công dung ngôn hạnh là khó lắm, phải không chú? Giáo sư Tài khẽ gật đầu, mỉm cười. Thường Thường thấy câu nói của Tế đã đụng chạm đến cô, dù là vô tình hay cố ý. Cô phải nói hắn không có quyền vơ đũa cả nắm, nhất là không có quyền xúc phạm đến những người con gái cố giữ nếp nhà, luôn luôn trong sạch về tinh thần và nhân phẩm. Hình như anh gặp nhiều con gái hư và gặp quá ít những người con gái đoan chính, nên anh mới nói như vậy. Con gái Huế có đủ công dung ngôn hạnh còn nhiều lắm. Thế nhanh ý đã hiểu ra câu nói của Thương Thương. Xin lỗi Thương Thương, xin lỗi cô em giàu lòng tự trọng. Anh cần phải chỉnh câu nói vừa rồi. Đúng như Thương Thương nói, người tử tế còn rất nhiều, tại vì mình chưa gặp thôi. Thương Thương cười. Anh cả chính như vậy làm em thêm quý mến anh. Nhưng dù sao, giữa ngày vui này mà anh sơ suất như vậy thì phải chịu phạt đó nghe. Em phạt anh một ly. Thường Thường rót một ly rượu đầy. Giáo sư Tài nói với con gái. Con phải hỏi lại anh Thế, là anh có tự giác nhận chịu phạt không đã? Thế liền nói. Thường Thường ạ, anh thấy ly rượu phạt này càng làm cho anh vui. Bởi vì hình thức là phạt, nhưng nội dung lại là mong muốn cho anh được gặp người tử tế. Như vậy là rượu phạt trở thành rượu chúc mừng. Dứa là anh tự giác nhận rồi ba ạ. Anh uống đi. Thế nốc một hơi và nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống. Giáo sư Tài nghĩ bụng. Thằng này vụng trèo mà khéo trống. Hắn đã học được ít nhiều cách nịnh đầm của người Tây. Giáo sư Tài biết. Thế là tay tổ rượu, không thừa rượu quý mà đưa cho hắn nốc mãi. Phải chăng không thể để cho hắn say bét nhè ra ở nhà này. Ông đưa mắt nhìn con gái. Con giới thiệu những món ăn làm cho ba và anh Thế thưởng thức đi. Thường Thường hiểu ý cha, và chính cô cũng không muốn Thế say, vì chốc nữa Thế phải đủ tỉnh táo để nhận mệnh lệnh bắt buộc của người dạy chó. Xin mời ba và anh Thế. Mời món nem lụi trước đã. Tất cả những người biết uống rượu đều mê món nem lụi của Huế, bởi vì nó là một món nhắm tuyệt rượu. Ở Huế còn có nem gói, nhưng người ta thích ăn nem lụi hơn. Nem lụi là nem nướng, thịt nạc băm nhỏ được nhào tẩm với nước mắm ngon và tiêu hành, rồi xuyên vào que nướng trên than hồng của chiếc lồng ấp. Cỗ Tết ở Huế không thể thiếu gà hầm, cá rán, nhưng cái món người ta chú trọng nhất là giò, giò lụa, giò hoa. Trong chiếc mâm đồng lớn này có đến 8 đĩa giò, bởi vì mỗi thứ giò được bày trong 4 đĩa nhỏ. Món giò lụa phải mịn và thơm, ăn phải giòn thì mới được coi là khéo. Đó là thước đo tài nấu nướng của người con gái Huế trong những ngày giỗ, ngày Tết. Thế ăn món giò lụa của Thương Thương làm, thấy ngon, dù muốn chê cũng khó tìm ra chỗ dở để mà chê. Nhưng hắn không muốn khen cô em họ quý phái, con gái của bà công tằng tôn nữ Thu Hương, dòng dõi quý tộc, mà trước đây mẹ Thế không ưa. Cha của Thế trước kia làm thông phán tòa sứ, rồi được thăng lên làm tham biện, thuộc hàng vập công chức cao cấp của Pháp ở Đông Dương. Lấy mẹ Thế là con gái một nhà thầu khoán giàu có, nhưng học vấn quá thấp và không thể có điều kiện tiếp xúc với tầng lớp quan lại cao cấp hoặc những gia đình giàu sang có con em thi đỗ các bằng cao đẳng và đại học. Khi Thế lớn lên, có nghe mẹ nói bóng nói gió về đời tư của chú Tài. Hình như chú Tài là một đứa con riêng của một người đầy tớ gái trong thời kỳ thím Tài vừa sinh Thương Thương. Không hiểu bây giờ người con gái ấy ở đâu. Thế cũng chỉ biết vậy, và anh cũng chẳng bận tâm vì điều đó. Và chăng cha Thế cũng có một đứa con riêng ở Nha Trang hay Đà Lạt gì đó. Anh cho đó là chuyện bình thường trong xã hội. Gia đình của Thương Thương về họ hàng là bậc em, nhưng danh giá lại xếp bậc trên gia đình Thế. Vì vậy mà hai gia đình không thân nhau, chỉ vì hai chị em dâu không ưa nhau. Từ ngày bà Thu Hương mất đến nay, gia đình Thế đi lại thăm hỏi gia đình giáo sư Tài thân mật hơn, nhưng giáo sư Tài lại không ưa Thế. Cái thằng cháu làm nghề mật thám cho Tây, cái nghề bẩn thỉu và đáng khinh bỉ mà nhân dân cho đó là thứ nghề thất nhân thất đức. Thằng Thế có thể bán cả người ruột thịt cho chủ pháp để lĩnh tiền thưởng và thăng quan tiến chức. Sở dĩ giáo sư Tài đồng ý với con gái mời hắn tới ăn cỗ Tết chỉ vì giáo sư muốn dựa vào quyền thế của hắn để khả dĩ ông có thể giữ được thái độ trung lập với người Pháp. Nếu ông không ra vùng kháng chiến thì ông cũng không thể cộng tác với người Pháp. Ít nhất thì tên Thế cũng có thể nói thế nào đó đối với sở mật thám để họ khỏi quấy rầy ông. Còn Thương Thương, mời Thế ăn cỗ Tết là đưa hắn vào thế bẫy để diễn vở kịch mà Bình là người đạo diễn. Tên Thế sẽ trở thành người hai mang, đó là điều nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Nhưng rồi đây, hắn không thể từ chối việc cộng tác với tổ chức tình báo kháng chiến. Sau bữa cơm, đến món chè hạt sen mà Thương Thương thường gọi là chè sen Tịnh. Loại hạt sen của hồ sen Tịnh Tâm được ưa chuộng và đã trở thành niềm tự hào của người Huế khi nói đến chè hạt sen. Chén chè nho nhỏ nấu với đường cát ngọt lự, những hạt sen được ninh nhừ mà vẫn y nguyên, không vỡ nát, nhưng bỏ vào miệng thì lại tan ra như bột. Đến món chè hạt sen đặc biệt này, Thế không thể không khen Thương Thương, nhưng hắn cũng chỉ lựa lời chừng mực. Cô em vẫn giữ được truyền thống nấu chè hạt sen của mạng ngày xưa. Thương Thương liếc nhìn Thế, lễ phép hỏi: dạ, anh nói thiệt lòng không? Thế muốn cho Thương Thương tin lời mình nói, hắn giải thích khéo léo: thím ngày xưa nổi tiếng về nấu chè hạt sen. Mỗi lần ba anh sang chơi, được thím mời ăn chè, bao giờ về nhà cũng khen tấm tắc. Hôm nay anh ăn chén chè thấy ngon và thấy nhớ thím là một người đàn bà hiếm có, một người tài hoa, một người đức hạnh đủ đường, đã để lại nhiều điều quý báu cho Thương Thương. Cả giáo sư Tài và Thương Thương nghe câu nói đó đều hiểu rằng Thế muốn khôi phục tình cảm giữa hai gia đình, và nhất là hắn muốn cho hai cha con giáo sư Tài đều quý mến hắn. Chắc chắn là hắn nhằm một mục đích gì đó có liên quan đến giai đoạn mới từ khi tướng Tạp Bớt đến Huế. Uống xong tách trà thơm mà Thương Thương vừa đưa mời, Thế ngoảnh lại thấy giáo sư Tài đang lim dim mắt, Hình như giáo sư đang buồn ngủ vì mấy ly rượu. Hắn liền nói khẽ với Thường Thường: "Thôi, để chú đi nghỉ đi, anh xin về đây." "Dạ, anh rốn lại một lát, em muốn hỏi anh một việc cần." Thương Thương dìu giáo sư Tài vào phòng ngủ, rồi quay trở ra, ngồi đối diện với Thế. "Anh Thế ạ, đôi lúc em băn khoăn là ba em không chịu ra làm việc với chính phủ. Chắc là người ta nghi ba em có liên hệ với ngoài đó, và có thể ba em bị bắt lúc nào không biết nữa." Thế nhìn Thương Thương như cố xét đoán những gì trên nét mặt, rồi nói với vẻ nghiêm chỉnh: "Người ta có quyền nghi ngờ, nhưng nếu chú thật sự không có dính dáng đến ngoài đó thì có gì mà cô em phải băn khoăn, lo sợ." "Nếu được vậy thì còn nói chi. Đằng này em sợ ba bị bắt oan thì cực thân quá. Không bao giờ người ta bắt oan một trí thức có tiếng tăm như chú. Đã bắt là có chứng cứ rõ ràng. Anh tin như vậy?" "Dạ, anh nói vậy thì em cũng tin lời anh. Nhưng em mong rằng anh sẽ bảo vệ ba em đến cùng nếu không may bị bắt oan." "Tất nhiên, anh không bảo vệ chú thì còn chi là huyết mạch." Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ và U Già xuất hiện. "Có chị Mô đến hỏi cô Thương Thương." Thương Thương liền đứng dậy. "Anh ngồi rối một tí nghe. À, em mời anh thời bánh cây." Thương Thương lấy hai đĩa bánh cây đặt lên bàn, rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách. Một lát cô trở vào nói với Thế: "Cái chị đó muốn gặp anh một chút, nhưng chị không muốn vô nhà trong ngày đầu năm." "Chị Mô hỏi chuyện chi hè?" Thế băn khoăn. Một người con gái đẹp hỏi mà cũng băn khoăn. Thương Thương mỉm cười chế nhạo. Thế bước ra sân, cô gái liền khoác ngay lấy tay của Thế. "Anh đừng ngạc nhiên, tôi muốn nói với anh một chuyện. Thật ra là một việc lành, chứ không phải việc dữ, nên mong anh yên tâm." "Nhưng cô là ai? Và chuyện gì?" Trong bóng tối, Thế không nhìn rõ mặt cô gái đó. Cô gái vừa kéo Thế, vừa bước ra tới bờ sân, thì một người từ sau cây sabuche bước ra, nói về Thế: "Mời anh tới ngồi đằng ghế đá ta nói chuyện." Cô gái dẫn Thế bước đến đó, người mặc bộ com lê màu xanh nói: "Tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là người của kháng chiến vào đây. Chúng tôi được lệnh bắt liên lạc với anh để yêu cầu anh cộng tác với kháng chiến." Thế đã hiểu ra tất cả, hắn ngồi im, một lúc lâu mới nói: "Các anh không nên liều lĩnh, các anh làm sao đứng chân được trong nội thành này mà bảo tôi cộng tác?" "Anh lầm rồi, chính vì chúng tôi có mạng lưới rộng khắp và vững chắc nên mới yêu cầu anh cộng tác." Thế nói: "Tôi không thể cộng tác với các anh được." Hắn sờ khẩu súng trong túi áo vét thì khẩu súng đã biến mất. Hắn thấy lạnh xương sống. Thường Thường xuất hiện trước mặt hắn và nói giọng rắn giỏi: "Anh Thế, tôi nói để anh biết, năm ngoái anh đầu độc Nguyệt Lài để thủ tiêu cô ta theo lệnh tướng Lebrit. Chính anh đã bị kết án tử, nhưng tôi đã cứu anh và xin với tổ chức cho anh đái tội lập công. Chính nhờ vậy mà anh còn sống đến hôm nay. Và đây là dịp để anh chuộc tội. Chẳng những anh được xá tội mà còn sẽ được ghi công nếu anh thực hiện được yêu cầu của tổ chức kháng chiến." "Thì ra, Thương Thương, cô giết tôi đi. Tôi làm cách nào mà cộng tác được?" "Không, nếu muốn giết anh thì đã giết lâu rồi. Chính vì tổ chức kháng chiến tới anh sẽ có ích cho tổ quốc nếu để anh sống, miễn là anh đừng ngoan cố từ chối nhiệm vụ." Thế lại im lặng một lúc lâu. Người mặc com lê xanh nói: "Anh nên bình tĩnh và sáng suốt lựa chọn. Con đường cộng tác với chúng tôi là con đường chính nghĩa. Chúng tôi muốn anh trở thành người con xứng đáng với tổ quốc. Chắc anh thừa hiểu, bọn giặc Pháp đã thất bại lớn và sẽ thất bại hoàn toàn. Các bang chị bị triệu hồi và hàng loạt tư lệnh các chiến trường bị cách chức. Điều đó khiến cho dư luận báo chí phương Tây xác nhận sự thất bại của Pháp. Lúc này anh trở về với tổ quốc cũng chưa muộn. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận anh với chính sách khoan hồng của Bác Hồ. Mong anh hãy nghĩ đến quyền lợi tối cao của tổ quốc, từ bỏ con đường phản bội mà ra sức đái tội lập công, giúp ích cho cách mạng và cũng chính là cứu mình. Đó là con đường duy nhất mà tôi khuyên anh lựa chọn." Thế thở dài, mặt nhăn nhó. Các anh nên hiểu rằng kế hoạch kiểm tra nội bộ của phòng nhì rất chặt chẽ. Tôi thật rất khó che mắt bọn chúng. Người mặc con lươn xanh rút hai tay khỏi túi quần, vắt ra sau lưng rồi nói: Như vậy anh đã thấy ra lẽ phải, nhưng còn e ngại bị lộ vì chúng nó kiểm tra nội bộ chặt chẽ. Tôi nói để anh yên tâm, trong tổ chức của chúng nó không phải chỉ có một mình anh cộng tác với chúng tôi, chúng ta có cách bảo vệ bí mật. Thường Thường tiếp lời: Anh Thế, tôi có thể nói điều này để anh biết. Ở trong thành phố của chúng ta thì cứ 100 người có đến 70 người có cảm tình với kháng chiến, và có trên vài chục người sẵn sàng ủng hộ tổ chức bí mật của kháng chiến. Thế lại ngồi im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta nói: Được, tôi sẵn sàng cộng tác với các anh, xin các anh cho biết kế hoạch. Người mặc con lê xanh đưa bàn tay ra trước Thế: Chúng ta bắt tay nhau để thay cho một lời thề, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nếu ai phản bội sẽ bị trừng phạt. Người mặc com lê xanh thấy bàn tay của Thế hơi lạnh và run, anh trấn an ngay: Anh đừng sợ bọn phòng nhì, chúng nó tàn ác thật đấy, nhưng chúng rất nhát gan. Anh thấy rõ được điều đó. Bây giờ có anh cộng tác, chúng tôi sẽ có cách làm cho bọn chúng bớt tàn ác. Từ nay tôi sẽ liên lạc với ai? Người mặc com lê xanh nói: Khi có việc nguy cấp thì anh trực tiếp báo cho Thường Thường biết và cùng nhau bàn cách giải quyết. Còn kế hoạch liên lạc để báo cáo công tác thì anh quan hệ với tôi bằng mật hiệu bất kỳ ở đâu. Dù người đến liên lạc với anh bằng mật hiệu có khi chỉ là một cảnh sát, có khi là một cô bán đậu hũ, có khi là một nữ sinh, vân vân. Người ấy bảo gì thì anh làm theo. Biệt hiệu của tôi là H05. Thế trợn mắt nhìn người mặc com lê xanh, nhưng trong bóng đêm hắn không nhìn rõ mặt H05. Thế đã từng dự cuộc họp ở phòng nhì, nghe nói về hành động và tài năng của H05, trưởng ban quân báo Việt Minh, và bọn phòng nhì rất kiêng sợ. Người mặc com lê xanh là Thành chứ không phải Bình, nhưng biệt hiệu H05 đã trở thành cơn ác mộng của phòng nhì, nên mình quyết định để Thành dùng biệt hiệu đó quan hệ với tên Thế. H05 ghé tai Thế truyền mật hiệu liên lạc. Thế nhào kỹ rồi nhắc lại với H05. Xong xuôi mọi việc, các anh chị kia rút đi nhẹ nhàng. Thương Thương và Thế trở vào phòng khách. Thế ngồi im lặng một lúc lâu rồi đứng dậy nói: Từ nay Thương Thương là cấp trên của tôi, tôi sống hay chết là trong tay của em. Miệng của Thế hơi cười nhưng mặt vẫn tái đi. Thôi, tôi về đây kẻo muộn. Thương Thương cười, đặt tay lên vai Thế: Em rất mừng là anh em mình cùng đi một con đường, khỏi phải dùng viên đạn thằng Tây để bắn vào người ruột thịt. Nhưng em thấy anh chưa thật bình tâm, em sẽ nói chuyện với anh sau. Thôi, tôi về đây. Thế quay ra, luống cuống, vấp phải cái ghế con suýt bị ngã. Thương Thương phải bật cười, Thế thẹn đỏ mặt. Thương Thương tiễn Thế ra cửa rồi nói: Em trả lại cho anh cái này. Thương Thương đặt vào tay Thế một khẩu súng ngắn mà ban nãy cô gái kia đã lấy và trao cho Thương Thương. Thế nhận lại khẩu súng, bỏ vào túi, rồi cắm đầu, lủi lủi đi. Thương Thương đứng nép ở trong bóng cây, nhìn theo cái dáng đi nghiêng ngả của Thế. Nhìn mãi, cho đến khi anh ta biến hẳn vào trong bóng tối. Các bạn vừa nghe xong phần 5, tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, ấn chia sẻ và để lại một bình luận ở sau mỗi video. Trời tình báo xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng 20 giờ tối hàng ngày ở trên kênh.